Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Tam Đại Đế Quốc. Phong Vân lại nổi lên, ta võ hồn vậy mà trở nên cường đại, Tiểu Trần, như vậy ân tình, đại ca không thể báo đáp. Ngọc Tiểu Cương tiếp thu chính mình đột phá cấp 30 hồn lực. Còn có Hoàng Kim Thánh Long cường đại võ hồn, thần sắc vô cùng xúc động, hai đầu gối quỳ gối Ngọc Trần trước mặt, trong hai con mắt không ngừng chảy ra nước mắt, bởi vì quá xúc động duyên cớ, toàn thân đều đang không ngừng run. Không có người so Ngọc Tiểu Cương hắn rõ ràng hơn chính mình võ hồn thiên phú. Hắn vốn cho là chính mình sẽ cả đời vây ở 29 cấp ngưỡng cửa. Hắn vốn cho là, bởi vì chính mình biến dị võ hồn, sẽ vĩnh viễn trở thành người khác trò cười, lại bởi vậy liên lụy toàn cả gia tộc. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình chỉ sợ cả đời đều không còn có về gia tộc dũng khí. Thế nhưng là, trước mắt nhưng bởi vì có Ngọc Trần tồn tại, hết thảy cũng thay đổi. Chính mình chẳng những hồn lực đột phá cấp 30. Võ hồn cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn lại cũng không cần bởi vậy tự ti, bởi vậy ảo não. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng Ngọc Tiểu Cương lúc này có bao nhiêu cảm kích Ngọc Trần. Đã là huynh đệ, không cần như thế. Ngọc Trần nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương, cười lắc đầu, song sinh võ hồn đều cùng thu về trong cơ thể, đưa tay đem Ngọc Tiểu Cương cho kéo lên. Tiểu Trần, ngươi đem ta võ hồn tiến hóa, cái này là lớn lao ân tình. Ta nhún người là huynh trưởng, cũng không thể báo đáp. Từ nay về sau, ai như muốn giết hại ngươi, nhất định phải theo ta trên thi thể nhảy tới. Ngọc Tiểu Cương quỳ xuống đất hồi lâu, tại Ngọc Trần liên tục lôi kéo xuống mới đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nhìn xem Ngọc Trần. Đúng. Trần ca hiện tại thế nhưng là chúng ta Sử Lai Khắc học viện lão đại. Ai muốn gan dám khi dễ ngươi lời nói. Cái kia nhưng phải đi qua chúng ta đồng ý. Tại Ngọc Tiểu Cương nói xong không bao lâu phía sau, đứng ở một bên Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch mấy người cũng là dồn dập đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Từng cái thần sắc kích động cùng Ngọc Trần nói xong, Tiểu Vũ 10 điểm nhu thuận đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh hai người nhìn về phía Ngọc Trần, trong ánh mắt vẻ ái mộ cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Ngọc Trần từ khi đi tới Sử Lai Khắc học viện phía sau, đầu tiên là thức tỉnh Chu Tước võ hồn, gây nên thiên địa dị biến, lại bằng vào sức một mình chống lại ở cấp 76 hồn lực Triệu Vô Cực 3 phút. Lại phía sau đột nhiên thể hiện ra cấp 90 phong hào đấu la cảnh thực lực. Lại trực tiếp đem Ngọc Tiểu Cương võ hồn huyết mạch cường hóa. Cái này triển hiện ra thực lực. Tại đám người này trong suy nghĩ, Ngọc Trần đã sớm là Sử Lai Khắc học viện lão đại rồi. Soạt, tại trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống. Mọi người rất nhanh liền vây tập hợp một chỗ dùng ăn cơm tối. Ngọc Tiểu Cương tại Ngọc Trần trợ giúp phía dưới, cũng là gây nên Tam Đại Đế Quốc không ít thế lực chú ý. Trước hết nhất phản ứng lại, tự nhiên là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Lúc này Ngọc Nguyên đã theo Sử Lai Khắc học viện đuổi về đến gia tộc bên trong. T. Thiếu chủ cái này lại là đang làm gì? Ta vì sao lại có thể cảm giác được một cỗ có thể so cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch chi lực? Thiếu chủ cũng thật là vô cùng thần bí. Rõ ràng bất quá mới phát giác tỉnh võ hồn không bao lâu, lại dẫn phát đến như thế thiên địa dị tưởng. Đúng vậy a, nếu là lấy loại này tiến độ đi xuống lời nói, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, thiếu chủ liền có thể đứng tại đế quốc đỉnh phong. Toàn cả gia tộc bên trong, trưởng lão cùng lãnh sự từng cái thần sắc kích động, tại cái kia mở miệng nói xong, thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, càng là hoàn toàn đem Ngọc Trần xem như thần tượng. Duy chỉ có gia tộc đại trưởng lão, sắc mặt tựa như gan heo, vô cùng xấu xí. Từ khi Ngọc Hạo Vân võ hồn bị phế, lại thêm Ngọc Trần không ngừng bày ra thiên phú kinh khủng. Nguyên bản trong tộc đứng tại hắn bên này người, đều đã đứng ở Ngọc Nguyên bên này. Lúc này đại trưởng lão nhất mạch, ở trong tộc đã không có tí ti thế lực. Trần Nhi thiên phú vô cùng nghịch thiên, dẫn phát thiên địa dị tượng. Cái này đã là chuyện thường. Trước mắt chính yếu nhất sự tình là Già La Đế Quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc. Bọn hắn dám can đảm phái người tới trước ám sát Trần Nhi. Phụng ta mệnh lệnh, thanh lọc thiên đấu đế quốc tất cả ám hắc thiết giáp long gia tộc thế lực. Phái ra gia tộc sát thủ, ám sát ám hắc thiết giáp long gia tộc con cháu. Một tên cũng không để lại. Đồng thời, thêm phái nhân thủ, phân tán đến tác thác thành các ngõ ngách, bảo đảm Trần Nhi an toàn. Ngọc Nguyên nghe được mọi người nói chuyện với nhau thanh âm, cười lắc đầu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại mặt mũi tràn đầy hàn ý. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói xong, vâng, tộc trưởng, theo Ngọc Nguyên hạ lệnh, mọi người tại đây thần sắc nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tại chỗ các vị lãnh sự, phân hai nhóm người, một bộ phận tiến đến thanh lọc đế quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Một bộ phận thì là tiến về Sử Lai Khắc học viện tác thác thành. Ngồi ở một bên đại trưởng lão, đang trầm tư một lát sau, cũng là thôi động toàn thân hồn lực, hướng về Già La Đế Quốc gào thét mà đi. Đồng thời, tại Tinh La Đế Quốc một chỗ bên trong dãy núi, võ hồn là Tà Mâu Bạch Hổ mấy tên cẩm y lão giả. Lúc này lại lần nữa đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện. Đây là Mộc Bạch chỗ tồn tại học viện phương hướng. Xem ra hai người đã đụng phải một chỗ đi. Cái này Lam Điện Bá Vương Long gia tộc yêu nghiệt, lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa lại có như vậy nồng đậm long tộc khí tức. Mộc Bạch mặc dù thiên phú dị bẩm, thế nhưng là cùng yêu nghiệt này hoàn toàn không thể đánh đồng. Lập tức điều động mấy tên gia tộc lãnh sự, tiến về Sử Lai Khắc học viện, coi chừng Mộc Bạch. Cái này mấy tên cẩm y lão giả thở dài một hơi, quay người phân phó gia tộc lãnh sự tiến về Sử Lai Khắc học viện. Vâng, trưởng lão, theo mấy vị này cẩm y trưởng lão mở miệng. Phía dưới 7-8 tên gia tộc lãnh sự, trực tiếp triệu hồi ra dị đồng bạch hổ dáng dấp võ hồn. Hướng về Sử Lai Khắc học viện gào thét mà đi. Trừ bỏ gia tộc này bên ngoài, được khen là thiên đấu đế quốc thứ nhất máy phụ trợ võ hồn gia tộc Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Gia tộc, xem ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc yêu nghiệt đi Sử Lai Khắc học viện. Nguyên lai tưởng rằng, Vinh Vinh là tộc ta trăm năm vừa gặp thiên tài, thiên phú cực cao, nhưng bây giờ xem ra, cùng Lam Điện Bá Vương Long yêu nghiệt kia vẫn không thể so sánh. Mấy vị trưởng lão, Vinh Vinh an toàn nhưng là từ các ngươi phụ trách. Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia chủ chữ Phong Chí, cách xa nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện, mở miệng chậm chậm nói ra. Soát, tại Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia chủ sau khi nói xong, trong tộc mấy tên trưởng lão lập tức hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Lời nói đến, Nguyệt Nhi cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc quái vật niên kỷ sấp xỉ. Cũng không biết Ngọc, Nguyên lão gia hỏa kia có đồng ý hay không hai tộc thông gia. Cổ trưởng lão, các ngươi nói đúng không? Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia chủ nhìn xem mấy tên trưởng lão bóng lưng, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người ý cười đầy mặt cùng phía sau hai vị lão giả nói xong. Cùng lúc đó, tại phía xa Thiên La Đế Quốc, Già La Đế Quốc, thuộc về trong đế quốc một chỗ cung điện, ám hắc thiết giáp long gia tộc, gia chủ Vạn Long hai tay thả lỏng phía sau, xa xa nhìn ra xa Sử Lai Khắc học viện phương hướng. Sắc mặt âm trầm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,